Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, cuối cùng quyết định. A, không tốt, trời ạ. Trên võ đài, liên tiếp la lên kêu rên truyền ra, kịch liệt lửa đạn trong tiếng. Vài đạo rít gào dường như trường mâu đâm thủng nồng đậm bụi mù bao trùm không gian vài tên người. Saiya bị ma nhân bu trước sau hấp thu, hòa vào bu trong cơ thể lần đầu đắc thủ sau khi. Bu tựa hồ yêu cái này xiếc, đem coi trọng đối thủ từng cái nhét vào trong cơ thể chính mình bên này người dĩ nhiên càng đánh. Càng ít, không phải ngã ra ngoài sân, chính là bị ma nhân bu điên cuồng hấp thu, quả thực chính là bác. Nappa cố sức chửi một tiếng. Hắn cùng Radit chơi game thời điểm học được một ít từ ngữ, có thể coi là dùng tới mắng thì mắng. Thế cuộc nhưng khó có thể thay đổi. Goku bọn họ đa số dựa theo Radit dặn, không có hết sức phối hợp. Nhưng ở thời khắc mấu chốt luôn có thể phát huy tác dụng. Piccolo cánh tay dài không biết bao nhiêu lần bắt trợ công. Số 17 dòng năng lượng cùng lồng phòng hộ càng làm cho người nhức đầu không thôi. Hơn nữa đấu đá lung tung nhưng hư thực bất định Hirudegan cùng đi theo Hirudegan sau lưng bất cứ lúc nào làm cho người ta một đòn chí mạng ta bồ. Loại này tổ hợp đã rất khó phá giải. Hơn nữa Goku, Vegeta, Gohan ba người cường lực tiến công, quả thực không ai có thể ngăn cản, đồng dạng là siêu Saiya 2. Người theo người trong lúc đó nhưng là không giống nhau. Vegeta nói không sai, chỉ cần ở cùng một cảnh giới, hắn hầu như là vô địch. Đánh tới đây, gần như có thể chứ. Xin nhìn tình cảnh đã hiện ra nghiêng về một phía, bất an trong lòng nhất thời tiêu trừ. Chiếu như vậy phát huy, bất luận cái gì đối thủ đều là điều chắc chắn. Dù sao Goku đám người vẫn không có phát huy ra thực lực chân chính a. Xác thực có thể kết thúc. Nhưng ngươi xem ánh mắt của bọn họ, Radit chỉ trên đài. Đối diện mỗi người ánh mắt đều không hề từ bỏ. Ngươi xem Gotang, Nappa, liền ngay cả Urias cũng hiếm thấy nghiêm túc như vậy. Liền để bọn họ phân ra thắng bại đi, chiến đấu đến trình độ này, kết cục dĩ nhiên nhất định có thể người Saiya, dù sao cũng là người Saiya. Bọn họ chiến đấu đến thời khắc cuối cùng đều không buông tha mạnh mẽ thì thế nào? Chỉ còn dư lại mấy người thì thế nào? Bọn họ còn có thể chiến đấu. Này, Urias, chúng ta đồng thời làm xuống một người đi. Chỉ ít không thể bị hoàn toàn đánh bại a. Có tăng nắm chặt nắm đấm, yên lặng tính toán hắn hợp thể thời gian phát huy siêu Saiya thực lực sau. Hắn hợp thể thời gian to lớn giảm bớt. Giờ khắc này có lẽ chỉ có 5 phút đồng hồ còn lại, ngăn ngắn 5 phút đồng hồ muốn nghịch chuyển hình thức hầu như không thể. Hắn muốn làm vẻn vẹn là đem đối diện một người đánh rơi võ đài. Như vậy coi như thành công, thời gian không hơn nhiều. Chúng ta cổ vũ, rõ ràng. Urias hít sâu một hơi. Số 18 AZ, đợi lát nữa xin mời yểm hộ ta. Số 18 hơi sững sờ. Mắt thấy đứa nhỏ này không ngờ kinh có thể một mình chống đỡ một phương, lộ ra nụ cười vui mừng. Tốt trùng, quát to một tiếng, Gó Tăng trước tiên xông ra ngoài. Hơi thở của hắn cường thịnh, ác liệt khí lưu ở bên cạnh bay lượn xoay chuyển thành gió mạnh búp phê vải. Nhìn thấy Gó Tăng, ánh mắt sáng ngời, tức khắc ngăn ở Gó Tăng phía trước. Áo choàng bay cuộn nhưng thân thể vị nhưng bất động. Cùng lúc đó, số 18 phóng ra da dày đặc năng lượng đạn, như giọt mưa giống như bao trùm đối diện cuồng oanh loạn tạc. Bu hơi hơi ngẩn ra, lập tức nở nụ cười, tiện tay cũng vứt ra vô tận năng lượng. Trên không trung cùng năng lượng mưa xối xả chạm vào nhau, nổ tung ra từng đạo khủng bố cơn lốc. Thừa dịp song phương năng lượng oanh tạc, Gó Tăng vọt qua ma nhân bu ngăn cản, đi tới phía sau số 16 chính ngăn cản số 17. Siêu Saiya nhóm từng người cùng đối thủ chiến đấu cùng nhau. Yanjia cũng đi khắp ở Tabo cùng Tapion. Trong lúc đó, bởi vì Radit quan hệ, bất luận Tabo vẫn là Tapion động thủ thời điểm đều có chút gò bó, dẫn đến Yanjia một người càng ngoài ý muốn ngăn cản hai cái. Gó Tăng có cơ hội tuyệt hảo, hắn nhằm phía Piccolo, siêu cấp U Linh Thần Phong Quyền. Thân hình bay động đồng thời, Gó Tăng từ trong miệng phun ra tán tỉnh đường thứ tầm thường. Thế nhưng ẩn chứa trong đó năng lượng khổng lồ, đồng thời hóa thành U Linh trạng hình người một hơi phun ra 5 cái. Sắp xếp ở Gó Tăng bên người tùy tùng Gó Tăng đồng thời xung phong Piccolo mắt thấy chính mình trở thành mục tiêu, không sợ hãi, không hoảng hốt, khóe miệng khẽ mỉm cười, vung tay ứng chiến uống a. Hắn xúy lên cánh tay của chính mình, sức mạnh lớn đến mức khó có thể tưởng tượng, đảo qua địa phương không khí phát sinh thử thử, nổ vang hoành. Tự tin Piccolo đụng vào U Linh chớp mắt, cánh tay toàn bộ nổ nát. Dòng máu màu tím tung tóe, nổ tung khí lưu như sóng lớn lăn lộn Piccolo. Goku kêu sợ hãi, ta không có chuyện gì. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Tiểu tử này tự hồ lấy ra bản lãnh thật sự, Piccolo cũng không có quá mức kinh dị. Đối mặt theo sát mà đến mặt khác vài con U Linh trái lại lộ ra nụ cười hắn hai mắt lấp lóe. Đâm ra ánh sáng, trực tiếp làm nổ hai con. Sau đó lại hất tay nổ ra hai viên khí công đạn, trực tiếp đem còn lại U Linh tiêu diệt. Chiêu này uy lực to lớn, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, ẩn chứa cao nồng độ năng lượng thể, bản thân liền là một cái bom. Piccolo chỉ chịu một chiêu liền nhìn thấu bộ này xiếc. Gó Tăng còn có cái khác chiêu số sao? Ở đây Gó Tăng không có trả lời. Piccolo phía sau nhưng vang lên một thân giống to Uraeus số 18 yểm hộ. Gó Tăng chính diện giao phong đều là yểm Gaia Âu Tư một đòn tối hậu. Hắn đã chuẩn bị hồi lâu, chỉ đợi cái này cơ hội tuyệt hảo. Uraeus đã biến thành siêu Saiya. Trong tay chính ngưng tụ hắn trải qua vô số lần luyện tập sau nắm giữ tuyệt kỹ. Broly thân thụ lượng lớn lưu tinh, năng lượng mạnh mẽ chống đỡ Piccolo sau eo. Sấn chưa sẵn sàng nổ ra, Piccolo bất cẩn rồi. Hắn chỉ nhìn thấy Gó Tăng hướng về hắn vọt tới, liền có chút xem thường. Nghĩ như vậy, liền ngay cả vừa bắt đầu U Linh đều chỉ là mồi nhử, có thể hiện tại hối hận đã không kịp. Piccolo cảm giác được sau lưng hừng hực một mảnh, chỉ lát nữa là phải oanh tạc thành công. Đột nhiên bên cạnh một đạo dài nhỏ chùm sáng vọt tới. Đi sau mà đến trước đem Uraeus quả cầu năng lượng đánh bay, cuồn cuộn năng lượng ở giữa không trung. Nổ tung, âm thanh vang vọng đất trời. Uraeus cùng Gó Tăng đều sửng sốt, Piccolo nhưng lập tức có phản ứng. Cánh tay duỗi dài, một tay quả một cái trụ hai đứa bé. Trực tiếp hướng về ngoài sân ném đi, không hề phòng bị hai người rơi xuống ngoài sân. Mất đi tư cách, ha ha ha a. Người Namek, lần này nhờ có ta nha. Frieza đứng Piccolo bên cạnh, một tay chỉ vào Piccolo sau eo. Đầu ngón tay mơ hồ có ánh sáng biến mất, vừa nãy chính là vẫn không có ra tay Frieza động thủ cứu giúp Piccolo, không phải vậy. Có thể hai đứa bé thật có thể đắc thủ cũng khó nói, hừ. Piccolo cũng không cảm kích, lạnh lùng bối qua thân đi. Frieza cũng không tính đến, trong mắt lạnh lẽo một mảnh, quá tẻ nhạt, ta đến chung kết cuộc tranh tài này đi. Hắn nói nhìn về phía Janzia, bóng người chạy như bay. Ở Tabo cùng Hirudegan một mặt khác xuất hiện, một cái quét chân ngăn cách Janzia đường lui, theo sát dùng lưu tinh đả kích đem đỉnh ra võ đài. Janzia số 18 kinh hãi, quay đầu liếc mắt nhìn, cái nhìn này khiến Gohan nắm lấy cơ hội, bay người lên trước, hai tay trọng yếu nện. Xin lỗi, số 18 Aji, Nappa cũng dần dần không chống đỡ nổi. Dù sao nguyên bản thực lực siêu 2 cùng áp chế thực lực ở siêu 2 có sự khác biệt về mặt bản chất. Mặc dù mặt ngoài thế lực ngang nhau, năng lượng lên nhưng có hồng câu giống như chênh lệch ở Frieza tham chiến sau. Đối diện cái này tiếp theo cái kia bị knock out. Goku đám người toàn bộ ở lại trên sân theo số 16 cuối cùng rơi xuống. Tiên cáo chiến đấu kết thúc, ma nhân bu hấp thu người toàn bộ phun ra ngoài. Quýt cho đại gia chữa thương. Cứ việc có không cam lòng, nhưng bại bởi như vậy tổ hợp, người người đều tâm phục khẩu phục, xem ra như thế đánh liền không thành vấn đề. Rất tốt, rất tốt. Ha ha ha ha. Quan trên chiến đài Beerus vui vẻ ra mặt, không nhịn được vỗ tay xin cũng không ngừng mà gật đầu.